Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 970, Thiên Ly Huynh. Đoạt hắn nha, Tượng Sơn theo sát tại Bào Ca bên người, vô cùng trung hậu đáng tin, vòi voi tử hất lên, ngà voi sáng loáng, vừa ra tay chính là toàn lực, núi lửa nhổ thiên chi lực bộc phát. Huyết khí ù ù, oanh kích chiếu thiên ly. Kim nữ mang theo phương thiên họa kích liền xung phong đi lên. Khẳng khái bắn ra chiến ý như lang yên. Chiếu thiên ly, lần trước chúng ta thua ở trong tay ngươi. Cái này chàng tử chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Lần này ngươi cũng nên cẩn thận. Không sai, vị này yêu tộc thanh niên chính là đại khổng tước kiêu ngạo. Yêu thế hệ thanh niên kiệt xuất nhất thiếu niên vương một trong. Chiếu thiên ly, hắn tuấn mỹ thanh tú, cất bước hành tẩu ngạo khí bộc phát, một cái tay đeo tại sau lưng, đồng thời đối mặt ba người này lại như cũ thong dong hào phóng. Thành thạo điêu luyện, bại tướng dưới tay mà thôi, một lần bại thì nhiều lần bại, bên cạnh hắn một đạo thổ trạch thần mang bay ra. Mềm mại cứng cỏi nặng nề uyên bác, không những chặn Tượng Sơn đại lực tiến công, ngược lại đem cuốn lên, trực tiếp rơi tại giữa không trung bên trong, như là trúng hiểm cảnh con thỏ, vô lực giãy giụa lấy, có màu trắng mênh mông thần quang bay lên, như là mênh mông cuồn cuộn trường hà cọ rửa kim nữ. Kim nữ ra sức chém giết, bổ sóng chạm biển, nhưng rất nhanh vẫn là bị che mất. Có miệng vết thương xuất hiện, chấn tại đáy sông như ngoan thạch. Ba người bên trong Bào Ca sức chiến đấu là tối cường. Hắn hóa thành vàng óng ánh bản thể uy phong lẫm liệt. Sư tử hống một tiếng ầm vang nổ vang, rung động màu đen thần quang. Từng mặt bay ra tấm chắn đều tại lay động, xuất hiện khe hở. Bất quá loại này đánh nhau chết sống cũng là phí công. Chiếu thiên ly thật là quá cường đại, cong ngón búng ra, màu đỏ thần quang văng ra ngoài, quét một cái phía dưới Bào Ca như là bị trọng chùy đánh trúng. Bay ngược như lưu tinh đánh xuyên qua này một mảnh bãi sông. Đại năng lục trọng viên mãn, Vương Đông bước ra một bước, làm phong mà đứng như là một cây tiêu thương đồng dạng dâng trào bất khuất. Một cỗ chiến ý phá thể mà ra bóp méo phong vân. Chiếu thiên ly, người quả nhiên tiến vào thiếu niên vương trung vương cảnh giới. Miễn cưỡng mà thôi, chiếu thiên ly nhìn thấy Vương Đông cũng là bắn tung tóe ra rực rỡ nhất hỏa. Hoa, nhỏ nhã như hắn đều trở nên bạo lực 10 phần. Này vẫn chưa tới 1 năm, người liền từ tịch địa thập trọng vọt tới đại năng mà nhị trọng đại viên mãn. Một trận chiến này ta rất chờ mong. Được rồi, chiếu thiên ly. Chúng ta lại liều một chiêu. Vương Đông ầm vang bước ra một bước. Dẫm toàn bộ bãi sông ầm vang sụp đổ. Tử kim quang mang lập tức bắn ra. Chống ra cửu trùng khánh mây. Khí huyết thương hải. Chuỗi ngọc màn tre. Đạo đạo đạo. Phật Phật Phật. Trên trời đạo. Trên mặt đất Phật. Nhất niệm phân. Nhất niệm hợp. Phật Đà mở mắt thiên hạ ánh sáng, lão quân đeo kiếm cứu tang thương. Lần này Vương Đông trực tiếp bạo phát ra bản thân sức tấn công mạnh nhất. Tinh khí thần hợp nhất, lấy khí huyết nhục thân làm gốc, lấy linh lực bộc phát thần thông, lấy linh hồn thống ngự chư thiên. Phật đạo hợp nhất, đánh ra Vương Đông đối đạo Phật tất cả cảm ngộ tạo nghệ. Nhất tôn to lớn Phật Đà xuất hiện. Chính phản vạn chữ Phật ấn dây dưa, bên người sáng lên vô lượng lượng Phật thế giới, một cái đại thủ ấn ầm vang lặp đi lặp lại, có to lớn ngũ chỉ sơn ầm vang lấp lóe, lại có hay không đo đạc đạo kinh đồng thời xuất hiện. Tam thập lục trọng thiên bên trên có đạo quang lóe lên, có tóc trắng bách tu thần thánh to lớn tồn tại giáng lâm, trúc trượng mang giày. Vải thô áo gai, gánh vác trường kiếm, ngăn cản tang thương, ta vì đại khổng tước, khai bình chiếu thế gian, nhất niệm trấn yêu ma, lật tay chu thần Phật, thiên địa quy nhất tuyến, thần quang oanh khai thiên. Chiếu Thiên Ly lần này xuất thủ càng thêm vừa lòng như ý, cho người ta một loại đại đạo tại ta thuận buồm xuôi gió cảm giác. Phía sau trống ra ngũ sắc thần quang thiên hạ, khổng tước khai bình, treo nhật nguyệt tinh thần, gột rửa thương hải tang điền. Hai người cùng nhau hướng phía trước dậm chân, chiêu số đã phá không mà ra. Phật Đà một trưởng lực thiên cổ sơn hàng phục tâm viên, lại bị ngũ sắc thần quang ngăn trở, ken két rung động, rơi xuống khỏi hào quang năm màu tới. Ngũ sắc thần quang ngay sau đó một quyển, Phật Đà đứng không vững liền muốn ngã Loren đài. Lúc này đạo khí nhất trọng, xé rách ngũ thải thần hoa, lão quân bổ kiếm mà ra, chặt đứt ngũ thải thần quang. Ngay sau đó nói kiếm cùng Phật trưởng tụ hợp, âm vương rơi xuống. Chiếu Thiên Ly bên người ngũ thải quang mang bên trong đi ra nhất tôn pháp tướng, có 24 khỏa đầu lâu, 18 con cánh tay, phía sau khổng tước khai bình, ngũ thải hoa trương, oanh cạch, đến một lần va chạm mạnh, long mạch dưới đáy dập dờn ra một vòng hào quang chói sáng, nhấc lên kinh người gợn sóng dậy sóng, hết thảy lực lượng tại cực trí bên trong tan rã rơi mất. Vị trí trung ương chỉ còn lại có Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly. Hai vị này thật là hao hết toàn bộ lực lượng của mình. Mồ hôi tuôn như nước, thở hổn hển, mặt đều trở nên tái nhợt, nhìn nhau, song song vô lực ném xuống đất, cười ha ha, thật là kỳ phùng địch thủ, lại một lần liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hai vị thiếu niên Vương Trung Vương rất nhanh liền khôi phục lại mọi người một phen tâm tình, bởi vì đều là người quen cũng liền dễ làm. Chuyện lúc trước Vương Đông bọn hắn mặc dù làm không địa đạo, nhưng là dù sao đã rơi túi vi an, liền xem như Chiếu Thiên Ly cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao nơi này tạo hóa cơ duyên vô số, lại đi tìm kiếm chính là song phương ngược lại hợp binh một chỗ, cùng đi thăm dò Thiên Long Mạch. Vương Đông dùng cái này địa long lực lưu động hòa nhất cây cây long thuốc làm dẫn, tiến hành đại lượng thôi toán. Mặc dù Chu Thiên Toán kinh tại long mạch bên trong bị long lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao có thể xu lợi tránh hại, trợ giúp tìm kiếm những cái kia long thuốc, long tinh, phóng qua một mảnh long mạch trình độ dãy núi. Tại núi non trùng điệp khu vực biên giới bọn hắn phát hiện một tòa nguy nga long tinh sơn. Không sai, cao có ngàn trượng, phương viên 10 dặm sơn phong lại là nguyên một khối to lớn long tinh. Đây là thu hoạch khổng lồ, cơ hồ tương đương với một khối lớn thiên linh mạch. Một đoàn người đắc ý đem chia đều rơi mất, mà lại lá gan của bọn hắn rất lớn. Cả đám đều có át chủ bài nơi tay, trọng bảo hộ thân, thật là vô pháp vô thiên, tìm u dò xét kỳ địa phương nào cũng dám đi, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm chỉ vì cầu lấy đồ tốt. Ngao ngao ô, rộng lớn đáy sông bình nguyên phía trên đứng sừng sững lấy nhất tôn cao có vạn trượng nguy nga cử nhân, tứ đầu bát tí, đầu người đuôi rắn, khổng vũ hữu lực, long lực bành trướng. Đây là nhất tôn sức chiến đấu kinh người cỡ lớn long linh. Tám cánh tay cầm trong tay tám loại binh khí, nện xuống đến chính là sơn băng địa liệt. Một cái đuôi rắn nắm lấy đại địa, địa bàn rất ổn. Cái kia một thân cơ bắp điên cuồng bí lên, bốn khuôn mặt cùng nhau quát tháo, ánh mắt như rồng. Đây là đại năng cửu trọng thiên long linh, một thân man lực hung hãn không sợ chết, có thể coi là cường đại như thế. Long linh giờ phút này lại bị người săn giết, một đường đè lên đánh, trên thân xuất hiện các loại răng khắp nơi hiểm ác vết thương. Đối thủ của hắn có mấy chục người, đều là trẻ tuổi một đời cao thủ, thiên phú chiến lực đều là thỏa thỏa thiếu niên vương. Bọn hắn mỗi một vị trong tay đều có vương binh hộ thân, liền xem như yếu nhất vương binh cũng có thể xưng tạo hóa côi bảo. Giờ phút này toàn lực bộc phát ra một tia vương giả thần uy đến liền kinh thiên động địa. Cho nên liền xem như tôn này Long Linh cũng không phải đối thủ. Nó hựu hống hựu khiếu, dù là vết thương chồng chất lại không chịu rời đi. Ngốc đại cá tử tử, chỉ có một thân lực lượng nhưng không có đầu óc. Cùng vũng bùn bên trong heo khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản lão tử. Đi chết. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tinh quan thanh niên phóng lên tận trời. Một cước giẫm tại Long Linh cự nhân trên đầu gối. Mượn lực vọt tới một cái đầu lâu phía trên. Trong tay một cây tinh thần thần mâu liền đâm mặc vào người khổng lồ này đôi mắt. Tinh thần quang mang mặc não mà qua. Long Linh cự nhân ngửa mặt lên trời tê minh. Một cái đầu lâu đã bị xỏ xuyên. Vương binh chi lực tại tàn phá bừa bãi. Từ thất khiếu bên trong chảy xuôi tinh huy. Ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành long lực. Nó đã bị đả thương nặng. Tinh thần thần hổ. Xuất thủ thật bá đạo a. Vương Đông nhận ra người xuất thủ là chí tôn yêu tộc tinh thần thần hổ nhất mạch thanh niên kiêu tử. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Có chút ý tứ. Bát tí Long Linh ngao ngao kêu đau. Con người đều đỏ mang theo khát máu cùng điên cuồng. Tám cánh tay đồng thời hướng phía cái kia tinh quan thanh niên đập tới. Tiếng gió vun vút đại tác. Liền xem như vị thiếu niên kia vương có vương binh nơi tay cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn lui lại có nhân chủ động xông tới. Đó là một cái thiết tháp đồng dạng mặt đen thanh niên. Cầm trong tay một ngụm sừng châu lang nha bổng. Đột nhiên vung lên, đi thẳng về thẳng lực lượng ngang ngược. Vương binh chi huy bộc phát, cùng cái kia Long Linh đối cứng một cái. Có châu ở đại lực thanh âm chấn động hoàn vũ. Chỉ biết là dùng man lực dã man nhân. Chiếu Thiên Ly đối với người này rất là xem thường. Đến từ Bình Thiên yêu nghiêu nhất mạch cơ bắp người. Thiên phú không tồi. Đáng tiếc tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Mà lại tàn bạo dễ giận. Khó thành đại khí. Phốc phốc. Ngay tại chính diện chém giết Long Linh đột nhiên cúi đầu. Còn lại tam đôi con mắt cùng nhau nhìn về phía mình ngực. Có một đoạn sáng loáng lưỡi đao từ ngực để lộ ra đến. Ngay sau đó kéo một phát. Nó cả nửa người đều bị đánh thành hai mảnh. Một cái thân mặc bạch bào thanh niên chậm rãi thu hồi trong tay vương giả bảo đao. Hắn đôi mắt rất hẹp dài. Lộ ra một loại âm hàn cay nghiệt thần sắc tới. Đây cũng là một tộc kia người A. Phía sau đả thương người, như thế âm hiểm, Tinh Miêu cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, tranh thủ thời gian giấu càng chặt chẽ một điểm. Vương Đông nhíu mày lại, chí tôn yêu tộc, liệt thiên tổ hạc, bọn hắn thâm độc hèn hạ đã quen, thích nhất chính là giết người đoạt bảo, cường thủ hào đoạt, âm mưu tính kế, càng là vô sỉ. Long Linh cự nhân bị chém giết sau rơi xuống khỏi một khối lớn long tinh. Bất quá chân chính hấp dẫn người ánh mắt lại là nguyên bản tại nó dưới thân bị che chắn tồn tại. Một gốc long thuốc, một gốc long chảo hình thái long thuốc. Năm cái chảo chỉ cứng cáp hữu lực. Cứ như vậy chiêu thiên sinh trưởng. Phong mang chi ý đầy càn khôn. Tựa hồ muốn xé rách khung lư. Chém xuống mạn thiên tinh thần. Nửa bước dược vương, Vương Đông lập tức thốt ra, long chảo bảo dược, tốt thuần túy dược lực, a, vậy mà diễn hóa ra một loại thiên địa lợi lưỡi đao phong mang. Có thể dùng đến luyện chế một lò chân long đại thuốc. Cái kia hơn 10 vị thiếu niên vương cùng nhau mà đến chính là nhìn chúng này một gốc nửa bước. Dược vương, bởi vì có long thuốc thân phận tại. Này một gốc long thuốc giá trị cùng một gốc dược vương cùng cấp. Lại nhận vô số đại yêu. Cường giả truy phủng. Tinh quan thanh niên. Mặt đen thanh niên cùng cái kia bạch bào hẹp mâu nam tử đều dựa vào lũng tới. Từng cái thần sắc bên trong mang theo tham lam cùng đau lòng. Bọn hắn đang tiến hành lượng. Nhìn xem làm sao phân phối này một gốc chân quý long thuốc. Vương Đông. ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chiếu Thiên Ly nhìn Vương Đông một chút, muốn biết quyết định của hắn. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn đơn giản thô bạo mà lại hữu hiệu nhất. Vương Đông đằng địa đứng người lên, ngao ngao quái khiêu hướng phía cái kia hơn 10 vị thiếu niên vương liền vọt tới. Thiên Ly huynh, cướp bóc a, Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Tinh Miêu, Bạch Như Ý bao quát yêu hoàng thành ba huynh đệ đều đã là xe nhẹ đường quen. Đi theo Vương Đông rồi xoay người về phía trước, từng cái biểu lộ phi thường hung ác, cũng liền thổ phỉ xuống núi đồng dạng. Ai, gặp người không quen, nhìn ta cũng là lên phải thuyền giặc, còn nói nhân gia cưỡng đoạt, giết người đoạt bảo, càng là vô sỉ. Ta nhìn này cái kia một đầu đặt tại ngươi Vương Đông trên đầu đều phù hợp. Chiếu Thiên Ly lấy tay vỗ trán bất đắc dĩ, cười khổ. Không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi theo Vương Đông cùng một chỗ xung phong. Đi cản đường ăn cướp đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.